Chương 43: Mang thai. Sư phụ, cha con nhìn thấy người nhất định sẽ vui mừng, chỉ bằng chúng ta cùng đi đi. Tiểu Dễ cao hứng, nhà con ở Phượng Hoàng Sơn rất đẹp đấy. Đi Phượng Hoàng Sơn à? Hứa Tên sửng sốt, nàng còn chưa có nghĩ tới sẽ đi đâu. Cái ổ của Kim Bát Vương hả? Còn có hai con thỏ tinh. Hồ Mị Nương cũng cùng thải nhân gì gì đó nữa đấy. Hứa Tên sờ sờ cằm, nghĩ hình ảnh những người này trong kịch truyền hình. Kim Bát Pháp Vương hình như là Đại Hồ Tử, một người to lớn râu ria tùm lum, vũ khí trong tay là một đôi kim bạt, cái mũ vàng thì phải. Sư phụ đi đi mà, nhà ta rất đẹp, đi chơi đi. Tiểu Dây dương mắt nhìn Hứa Tiên lắc lắc cánh tay nàng. Hứa Tiên chưa kịp nói gì, nơi xa chuyển đến giọng của Dương Thiền. Đi đâu đấy, đi đâu, rất vui à, ta đi cùng với. Sư công. Tiểu Dây lập tức đứng nghiêm, vô cùng cung kính chào hỏi. Ừ, tiểu trung tử này, ngoan, mới vừa rồi ngươi nói đi nơi nào chơi? Dương Thiền đến trước mặt bọn họ gấp gáp khó nhịn hỏi. Dạ, đến nhà của con. Tiểu Dết nói. Thế thì một lát nữa đi đi, Hứa Tiên, chúng ta cùng đi. Dương Thiền thấy hứng thú, liền tiến lên gạt Tiểu Dết ra, ôm cánh tay Hứa Tiên cười cười. Hứa Tiên còn chưa nghĩ xem có nên đi hay không, Dương Thiền đã quyết định thay rồi. Bạch Tố Trinh xuất hiện ở phía sau Hứa Tiên, nhàn nhạt nói. Nàng muốn chúng ta liền đi một chuyến cũng được. Dương Thiền trừng mắt nhìn Bạch Tố Trinh khó chịu. Coi như người may mắn, gần đây nhị ca không rảnh đấy. Bạch Tố Trinh mắt điếc tai ngơ, như bình thường hoàn toàn không thèm nhìn Dương Thiền. Thái độ Bạch Tố Trinh khiến cho Dương Thiền càng thêm nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp nào. Cứ như thế, một nhóm người hùng hổ hướng Phượng Hoàng Sơn mà đi. Vừa bay đến chân núi Phượng Hoàng Sơn, Hứa Tiên cảm thấy ngực đột nhiên khó chịu. Sao thế? Bạch Tố Trinh nhận ra Hứa Tiên không bình thường, lo lắng hỏi. Hứa Tiên cau chặt chân mày. Không biết nữa, đột nhiên khó chịu, có chút buồn nôn. Vậy đi xuống trước đã. Bạch Tố Trinh dứt lời ôm Hứa Tiên dẫn đầu bay xuống. Chờ sau khi hạ xuống, Hứa Tiên phát hiện bọn họ đáp bên cạnh cái hồ, nhưng đây không phải là điều làm cho nàng kinh ngạc. Làm cho nàng kinh ngạc chính là ở trong hồ có người quen, mà người này không phải ai khác, chính là Pháp Hải. Pháp Hải, làm sao ngươi ở chỗ này? Ngươi đến đây làm gì? Hứa Tiên kinh ngạc hỏi Pháp Hải trong hồ chỉ lộ ra nửa người trên. Rất rõ ràng, Pháp Hải không mặc y phục, hình như là đang tắm. Pháp Hải đứng đắn trả lời. Tiểu tăng ở đây tu thân dưỡng tính. Phải không? Hứa Tiên hoài nghi nhìn Pháp Hải, bất quá vóc người Pháp Hải đúng là không tệ, nhìn bộ ngực rắn chắc kia đúng là đẹp đấy. Pháp Hải vẻ mặt bình tĩnh, là phía các thí chủ xoay người sang chỗ khác. Mấy người Hứa Tiên giật giật khóe miệng xong vẫn xoay người. Một hồi phía sau vang lên tiếng sột soạt, Pháp Hải đang mặc quần áo. Các vị thí chủ tại sao ở chỗ này? Pháp Hải sau khi mặc quần áo thì mở miệng. Mọi người xoay lại. Hứa Tiên bây giờ nhìn thấy rõ, lần này Pháp Hải không mang theo thiền trượng và kim bát, mà là cầm mõ. Hứa Tiên trả lời, à, đi thăm nhà, tới nhà đồ đệ của ta. À, như vậy ư? Pháp Hải gật đầu, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn bụng Hứa Tiên, há to mồm. Văn Khúc tinh quân hạ phàm. Hứa Tiên chưa kịp lấy lại tinh thần, trực tiếp khinh bỉ nhìn Pháp Hải. Pháp Hải, tại sao không phải là thần tài hạ phàm? Pháp Hải kinh hãi, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Hứa Tiên rất im lặng, ngươi vừa nói ra đấy thôi. Tội lỗi, tài tức là không, không tức là tài. Pháp Hải nhắm mắt lại, hung hăng gõ mõ trong tay, nghĩ đến Hứa Tiên cao hứng cười. Cái tên Pháp Hải này thật là thú vị, ở đâu có một chút tự giác của người xuất gia đấy chứ. Nhưng rất nhanh Hứa Tiên có cảm thấy có gì không đúng, làm sao lại chỉ mình cười, những người khác đang mãnh liệt nhìn chằm chằm bụng mình. Hứa Tiên nghi ngờ, sao thế? À đúng rồi, mới vừa rồi Pháp Hải nói cái gì Văn Khúc tinh quân hạ phàm, hắn tới à, ở đâu? Hứa Tiên nói xong, đột nhiên cảm thấy một trận khó chịu. Sau khi nôn ra, sắc mặt thay đổi. Bây giờ nàng biết là chuyện gì rồi. Hứa Tiên run run sờ lên bụng mình, chẳng nhẽ mình mang thai. Hơn nữa trong bụng chính là Văn Khúc tinh quân à? Có cần thiết giống khoa học viễn tưởng như vậy không? Nghĩ tên nam tử ôn nhuận tượng ngọc kia, Hứa Tiên cảm thấy không được chân thật lắm. Pháp Hải, có phải ngươi nhìn sai không đấy? Hứa Tiên cảm giác giọng mình run rẩy. Bạch Tố Chi nhìn bụng Hứa Tiên, khẽ há mồm, cả người u mê. Dương Thiền thì càng kinh ngạc hơn. Mọi chuyện nếu đã có nhân, tự khắc có quả. Pháp Hải không đi thẳng vấn đề, chỉ bí hiểm nói, đây chính là duyên phận. Hứa Tiên không biết nói gì cho phải nữa. Duyên phận à, lại là hai chữ này. Tại sao mỗi lần Pháp Hải nói hai chữ này làm cho người ta rất muốn đánh hắn như thế? Có điều mình mang thai à? Trong bụng có hài tử của Tiểu Bạch ư? Nhưng kia lại là Văn Khúc tinh quân ôn nhu nho nhã. Hắn làm sao lại đầu thai? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Hứa Tiên không hiểu. Mọi chuyện đã khác hẳn với nguyên tắc. Tại sao Văn Khúc tinh quân vẫn có thể đầu thai thành con của nàng? Hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ tới nam tử trẻ tuổi kia bây giờ đầu thai thành con mình, nàng cảm thấy rất quái dị. Hứa Tiên vuốt bụng nhìn phía Bạch Tố Trinh, lại phát hiện Bạch Tố Trinh ánh mắt cực nóng, sáng quắc nhìn nàng. Bạch Tố Trinh chậm rãi đặt tay lên tay Hứa Tiên, sau đó nhẹ nhàng vuốt bụng Hứa Tiên. Bất kể là cái gì Hạ Phàm, hắn đều là hài tử của ta và nàng, cái này là đủ rồi. Hứa Tiên ngẩn người, ngay sau đó lộ nụ cười sáng lạn. Đúng là con của mình rốt cuộc đang quẩn lấy cái gì chứ? Dương Thiền tò mò nhìn bụng Hứa Tiên, muốn đưa tay sờ, nhưng phía trước không còn chỗ nên cứ tò mò. Tiểu Thành cũng kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần cười hì hì, chúc mừng đại ca Hứa Tiên. Còn Tiểu Dết và Ngao Thanh tò mò nhìn bụng Hứa Tiên. Tiểu Dết nhỏ giọng nói với Ngao Thanh, vợ ơi, nàng nói xem sư phụ sinh ra người hay rắn. Câm miệng đi, ngu ngốc, còn rảnh rỗi lo lắng sư phụ sinh ra gì ư? Tốt nhất nghĩ tới mình trước đi chứ, xem rốt cuộc sau này sinh ra cái gì. Ngao Thanh tức giận nói. Vì thế cho nên Tiểu Dết rối rắm. Hứa Tiên vốt bụng mình đám chìm trong vui sướng. Có đứa nhỏ rồi, trong bụng mình có con của Tiểu Bạch. Bạch Tố Trinh một bộ mặt luôn luôn lãnh khốc, giờ phút này trở nên nhu hòa. Hiện tại cảm thấy thế nào? Vẫn khó chịu ư? Chúng ta hay là trở về đi thôi. Bạch Tố Trinh nhìn sắc mặt Hứa Tiên có chút không tốt, lo lắng nói. Không có chuyện gì đâu, đã tới rồi, chúng ta nên bá kiến cha của đồ đệ đã. Hứa Tiên nghĩ nếu đã đến đây, gặp một lần không có gì là không tốt. Tiểu Dết mở miệng. Ở ngay phía trước rồi, cùng cha con tới chào hỏi chút đi. Hứa Tiên gật đầu. Bạch Tố Trinh rốt cuộc đáp ứng. Đoàn người đi lên trên núi, Pháp Hải thì cáo từ với bọn họ rồi rời đi. Tiểu Dết mang theo mọi người trực tiếp đi về phía nhà hắn. Đến, đến rồi. Tiểu Dết vui dạo rực chỉ vào động phủ phía trước. Hứa Tiên nhìn cửa động phủ kia có chút u mê. Động phủ này cùng động phủ của Bạch Tố Trinh hoàn toàn hai phong cách ngược nhau. Cái động được trang hoàng nguy nga lộng lẫy kia thực làm nàng hoài nghi. Đây rốt cuộc là động phủ của yêu tinh à? Hẳn phải là nhà giàu mới nổi thì đúng hơn. Nhìn một chút lớp vàng gắn trên cửa lớn, nhìn chút hoa văn tinh xảo bằng bạc, tiếp đó nhìn một đống dạ minh châu gắn trên cửa. Tiểu Dết tiến lên đẩy cửa hướng bên trong hô to, cha, con đã về rồi. Bên trong không động tĩnh. Tiểu Dết tiếp tục lớn tiếng hô, cha, con đã về. Gọi cái rắm, ta không phải đã nói tìm không được vợ đừng có trở về ư? Bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp tức giận. Còn la chí chóe nữa, cẩn thận ta cắt đứt chân người. Cắt đứt chân à? Đó hẳn là một công trình tương đối khổng lồ. Hứa Tiên trong lòng vô cùng chuyên tâm suy nghĩ vấn đề này. Con tìm được vợ rồi. Tiểu Dết lại gào thét một câu. Bên trong phịch một tiếng lớn, hình như cái gì rớt xuống đất. Tiếp theo vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một thân ảnh rất nhanh xuất hiện trước mặt mọi người. Đâu, đâu? Người vừa mở cửa gào thét. Hứa Tiên đánh giá người vừa đến, thoạt nhìn bộ dạng hơn 40 tuổi. Một thân áo choàng màu đen, phía trên thêu hoa văn màu vàng. Một bên chân mang giày da, chân còn lại thì đi chân trần. Hiển nhiên là vừa rồi chưa kịp mang xong giày. Khuôn mặt cũng có 9 phần tương tự với Tiểu Dế, là một đại thúc xinh đẹp. Kỳ Bạt Vương vừa thấy ở cửa nhiều người như thế, có chút trợn tròn mắt. Sau đó thấy Tiểu Dế lôi kéo Tiểu Long Nữ, lập tức xác nhận mục tiêu. Kỳ Bạt Pháp Vương nghẹn họng chân chối. Đây là Tiểu Long Nữ à? Sừng rồng này, đuôi rồng này nữa. Kỳ Bạt Pháp Vương cảm giác trái tim nhỏ bé của mình có chút không chịu nổi rồi. Cha, đây là vợ con, Ngao Thanh. Đây là sư phụ con Hứa Tiên. Đây là sư công con, sư phụ của sư phụ con. Còn người này cũng là sư công con luôn, như là tướng công của sư phụ. Đây là Tiểu Thanh sư thúc. Tiểu Dễ giới thiệu mọi người. Còn đây là cha con Kim Bạc Pháp Vương. Kim Bạc Pháp Vương đầu óc có chút hù mê, nhếch miệng cười với mọi người. Chư vị đường xa mà đến cực khổ, mời vào tệ sau uống chén trà. Con ta đã phiền chư vị chiếu cố nhiều. Kim Bạc Pháp Vương chắp tay hành lễ. Hứa Tiên đáp, đâu có đâu có, Tiểu Dết vẫn luôn rất biết nghe lời. Hứa Tiên trong lòng thầm nghĩ, tuy Tiểu Dết rất dở hơi, nhưng xem ra cha hắn có chút bình thường. Kỳ Bà Phát Vương mời mọi người vào động phủ, mình đi ở phía sau, một phát kéo Tiểu Dết qua. Nhi tử à, ta kêu con tìm vợ, nhưng không bảo con trèo cao như thế, con muốn hại chết lão tử chắc. Còn có ta chẳng phải đã bảo con, tìm bắp đùi to một chút mà ôm. Vậy bắp đùi sư phụ con to không? Hứa Tiên giật giật khóe miệng, thu hồi ý nghĩ mới vừa rồi. Cảm thấy Kim Bà Pháp Vương bình thường. Người bình thường khi nói những lời này không phải nên kéo Tiểu Dết qua chỗ khác, tránh xa mọi người rồi mới nói ư? Tiểu Dết cẩn thận suy nghĩ, chắc là to. Sư phụ của sư phụ là Dương Thiền, muội muội của Nhị Lang Chân Quân. Nhị Lang Chân Quân cùng tướng công của sư phụ tình cảm rất tốt, thường xuyên ở chung một chỗ. Tiểu Dết vừa dứt lời, sắc mặt Bạch Tố Trinh liền đen lại. Hứa Tiên thì rất muốn cười. Tình cảm tốt, thường xuyên ở chung một chỗ, tại sao nghe có cảm giác không ổn thế nhỉ? Kỳ Bà Pháp Vương vỗ ngực há miệng, sau đó nặng nề vỗ bà vai Tiểu Dết vui sướng hài lòng. Nhi tử ngoan, làm rất khá, bắp đùi này có thể ôm được rồi. Mọi người quay đầu nhìn hai cha con, bọn họ rốt cuộc có biết tự giác tiết chế khi nói chuyện không nhỉ? Kỳ Bà Pháp Vương lấy lại tinh thần, hắc hắc cười với mọi người, ngượng ngùng nói, chư vị mời vào, mời vào. Lần này Hứa Tiên chưa thấy được hai con thỏ tinh kia, trong lòng có chút tiếc nuối. Khi bọn họ đi, Kỳ Bà Pháp Vương cũng kiên quyết kín đáo đưa cho Hứa Tiên rất nhiều tài vật, tỏ vẻ cảm tạ nàng. Cuối cùng nói ra, Tiểu Diết sau này nhờ cậy vào Hứa Tiên. Đối với tiểu long nữ Ngao Thanh, Kỳ Bà Pháp Vương vừa vui vừa buồn. Đối phương là long tộc, chưa nói tới chuyện hôn sự này chắc chắn lận đận, mấu chốt nhất chính là đối phương chưa trưởng thành, nhị tử nhà mình còn phải đợi dài dài. Chia tay Kỳ Bà Pháp Vương, Bạch Tố Trinh liền mang Hứa Tiên trực tiếp trở về nhà ở Trấn Giang dưỡng thai. Núi Thanh Thành quá lạnh, Bạch Tố Trinh sợ là sau khi nàng mang thai chịu không được. Hứa Kiều Dung đối với việc trở về của bọn họ đương nhiên mừng rỡ, chính nàng cũng sắp lâm bồn. Hiện tại biết Hứa Tiên mang thai, tất nhiên xong nghỉ lâm môn. Trên trời, Thiên Quyền Cung đã sớm không một bóng người, không còn thân ảnh Văn Khúc Tinh Quân. Quản Âm của Kim Thiền Tử đứng trên mây nhìn xuống dưới. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng à? Mi tâm giữa chân mày Quan Âm hiện lên thần sắc lo lắng. Kim Thiền Tử tà tà cười một tiếng. Đừng xem thường bọn họ, chúng ta rửa mắt chờ xem đi. Chương 44, Tiểu Bạch giết rồng. Từ khi Hứa Tiên mang thai tới nay, Bạch Tố Trinh như lâm đại dịch, cả ngày không biết làm thế nào mới tốt. Mà Hứa Tiên rất nhanh bắt đầu nôn ngén, ói đến long trời lở đất. Uống một ngụm nước ói ra hai lần, ói ra cả mật xanh mật vàng. Bạch Tố Trinh gấp như là kiến bò trong chảo nóng, quay mòng mòng. Cứ như vậy xoay đến trước mặt bức họa Quan Âm. Quan Âm đại sĩ, ta có việc tìm ngươi. Lúc này khẩu khí Bạch Tố Trinh mặc dù lo lắng nhưng tương đối có lễ phép. Chuyện gì? Quan Âm đại sĩ cười híp mắt hiện thân. Hiếm khi tiểu bạch xà lễ phép thế này, không tệ, trẻ con đúng là dễ dạy. Bạch Tố Trinh đi thẳng vấn đề, Hứa Tiên vẫn nôn, có biện pháp gì không? Quan Âm đại sĩ nghe xong kích động muốn đem tịnh bình đệm thẳng vào đầu Bạch Tố Trinh. Mẹ nó chứ, chuyện gì lại là chuyện gì đây? Cái này cũng đi tìm mình à? Trẻ nhỏ dễ dạy cái rắm. Quan Âm đại sĩ lập tức thu hồi lời nói lúc trước của mình. Ngươi nên tìm đại phu đi. Quan Âm đại sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Ờ, cũng đúng. Bạch Tố Trinh hiểu ra, không hề để ý tới Quan Âm nữa, xoay người vội vàng ra cửa. Khoái mắt Quan Âm đại sĩ co rút rồi co rút, tịnh bình trên tay run lẩy bẩy rồi lại run lẩy bẩy. Một hồi lâu sau bình tâm biến mất. Nhìn Bạch Tố Trinh chạy ngược chạy xuôi, Hứa Kiều Dung vô cùng hài lòng. Thấy muội phu quan tâm muội muội của mình, nàng dĩ nhiên yên tâm. Sau khi uống thuốc, Hứa Tiên nôn ngán, rốt cục giảm bớt, khiến Bạch Tố Trinh hơi yên lòng. Giờ Thiền chiều đó chạy tới, nhìn chằm chằm bụng còn chưa nhô lên của Hứa Tiên. Nàng đi qua Thiên Quyền Cung, quả nhiên là không thấy bóng dáng Văn Khúc Tinh Quân đâu. Thiên Quyền Cung vắng ngắt, đại môn đóng chặt. Dư Thiền chống cằm nhìn bụng Hứa Tiên, rất nghi hoặc. Văn Khúc Tinh Quân rốt cuộc hạ phàm lúc nào, đầu thai trong bụng Hứa Tiên lúc nào nhỉ? Còn nữa, tại sao lại muốn đầu thai vào bụng Hứa Tiên? Tất cả vô cùng kỳ quái. Nàng nghĩ nghĩ không nhịn được đi hỏi nhị ca, mà nhị ca trả lời nàng, làm cho nàng u mê hơn. Lúc nhị lang thần trả lời nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hết thảy đều đã được định trước rồi. Mà sao không lên tiếng nữa? Làm sao lại là định trước? Dư Thiền không rõ, chỉ cảm thấy nhị ca hình như biết cái gì, nhưng lại không muốn nói cho nàng biết. Thật thần kỳ, Hứa Tiên, người ở nơi này có hài tử. Dư Thiền nhìn bụng Hứa Tiên thấp giọng nói. Hứa Tiên sờ sờ bụng mình cũng cười lên. Đúng thế, ta cũng cảm thấy rất thần kỳ. Thời điểm biết được mình mang thai, Hứa Tiên năm lần bảy lượt bắt Bạch Tố Trinh cam đoan mình sẽ không sinh ra chứng giám gì gì đấy, làm Bạch Tố Trinh giờ khóc giờ cười. Dư Thiền cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Hứa Tiên, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Dư Thiền suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi tìm người có quan hệ tốt với Văn Khúc Tinh Quân là Văn Xương Tinh để hỏi. Hứa Tiên gật đầu tiễn Dư Thiền rời đi. Dư Thiền một mạch tìm tới Văn Xương Tinh. Văn Xương Tinh với Văn Khúc Tinh phong cách hoàn toàn bất đồng. Văn Khúc Tinh ôn tồn lễ độ, mà Xương Văn Tinh lại làm cho người ta cảm giác phong lưu phóng khoáng. Hắn một thân áo choàng màu sáng, đôi mắt hoa đào mang theo mị hoặc. Vừa nhìn thấy Dương Thiền liền cười hì hì. Tiểu Dương Thiền, hôm nay làm sao rảnh rỗi tới chỗ của huynh thế này? Văn Xương Tinh. Dương Thiền đứng lại, mắt to nhìn chằm chằm Văn Xương Tinh. Huynh nhất định biết Văn Khúc Tinh hạ phàm lúc nào đúng không? Tại sao hắn phải đầu thai thành hài tử của Hứa Tiên? Để rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta mỗi lần nhìn bụng Hứa Tiên cảm thấy khó tin được. Văn Khúc Tinh làm sao chạy đến trong bụng Hứa Tiên? Dương Thiền đùng đùng hỏi một chuỗi vấn đề. Văn Dương Tình híp đôi mắt hoa đào nhìn Dương Thiên, cười khẽ. Tiểu hoa tử chưa cần thiết phải biết điều này. Văn Dương Tình. Lời Văn Dương Tình làm Dương Thiên tức đến dậm chân. Tiểu Dương Thiên ngoan, chuyện của người lớn thì phải tự người lớn có quyết định. Văn Dương Tình nói năng thận trọng, cái gì cũng không lộ. Bất kể Dương Thiên quấy rầy thế nào, Văn Dương Tình cười híp mắt, ngăn đề tài này lại. Cuối cùng Dương Thiên chỉ có thể tức giận thở hồng hộc rời đi. Văn Dương Tình nhìn bóng lưng Dương Thiên lúc này thở dài. Quyết định của Văn Khúc Tinh lần này, hắn làm sao cũng không cản được, không biết kết quả rốt cuộc thế nào đây. Bộ Hứa Tiên càng lúc càng lớn, Hứa Kiều Dung thuận lợi sinh hạ nữ nhi, Lý Công Phủ đặt tên là Lý Bích Liên, cả ngày vui mừng cười toe toét. Hứa Tiên cũng cao hứng thay Hứa Kiều Dung tặng Lý Bích Liên đôi vòng tay bằng bạc. Nhìn tiểu hoa nhi trắng nõn nà, Hứa Tiên càng mong đợi hài tử trong bụng mình. Hà Văn, chờ muộn sinh hài tử, nếu là bé nam, chúng ta liền cho bọn nó đính hôn. Lý Công Phủ nhìn nữ nhi bảo bối của mình càng xem càng thích. Tràn Hứa Tiên nhỏ mồ hôi, Lý Công Phủ còn có cái chủ ý này ư? Tỷ phu, họ hàng gần kết hôn, đời sau xuất hiện gốc tử đấy. Hứa Tiên giật giật khóe miệng. Lý Công Phủ kinh ngạc, không thể nào, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Đây là thật, ta ở trong sách thuốc có xem qua mà. Hứa Tiên nghiêm túc trả lời, cho nên tỷ phu, huynh vẫn là bỏ ý niệm này đi. Lại còn có chuyện như thế ư? Lý Công Phủ chán đổ mồ hôi nói thầm, vậy cũng không được, ta không muốn ngoại tôn của ta là kẻ đần độn. Hứa Kiều Dung ở bên cạnh tức giận liếc mắt xem thường Lý Công Phủ, nhìn tới làm Hứa Tiên vui mừng một trận. Cuộc sống từng ngày đi qua, khi mang thai Hứa Tiên cảm giác rõ ràng pháp lực của mình suy thoái. Bạch Tố Trinh nói đây là chuyện thường, đợi nàng sinh hài tử xong pháp lực sẽ khôi phục. Bụng Hứa Tiên càng lúc càng lớn, thời điểm nàng lần đầu tiên cảm giác được thai nhi đạp, liền ngây ngẩn cả người, vươn tay chậm rãi xoa bụng mình. Trong lòng Hứa Tiên như có một dòng nước ấm chảy qua, lỗ mũi cũng cay cay, có loại kích động muốn rơi lệ. Lần đầu tiên cảm nhận sự tồn tại chân thật của sinh linh trong bụng mình. Sao thế? Bạch Tố Trinh vào cửa thấy Hứa Tiên sững sờ, vội vàng tiến lên lo lắng hỏi. Hai tự động đậy. Hứa Tiên ngẩng đầu nhếch môi cười. Thật ư, để ta sờ thử. Bạch Tố Trinh vui mừng ngồi bên cạnh Hứa Tiên, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng. Giống như là cùng Bạch Tố Trinh chào hỏi, hài tử trong bụng Hứa Tiên lại động. Thực sự động này. Bạch Tố Trinh nhìn bụng Hứa Tiên nở nụ cười. Hứa Tiên đột nhiên cảm thấy Bạch Tố Trinh hiện tại cười có chút ngớ ngẩn nhưng lại rất thuận mắt. Tiểu Bạch, huynh cũng có lúc cười ngu ngơ như vậy ư? Hứa Tiên vui sướng hài lòng nói, bộ dạng ngu ngu này thực không hợp với tác phong của Tiểu Bạch. Hứa Tiên oán thầm. Bạch Tố Trinh chỉ biết im lặng. Bộ Hứa Tiên nổi lên như kiên trì tản bộ mỗi ngày. Hôm nay Bạch Tố Trinh viện Hứa Tiên ở trong sân tản bộ rồi trở lại phòng, liền phát hiện trong phòng có rất nhiều người. Người đến ăn mặc sang trọng, trên đầu mang bạch ngọc quan, mắt sáng mày kiếm, khí thế bất phàm. Sau khi thấy Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đi vào, vội vàng chắp tay. Nhị vị, tại hạ là Đông Hải Lục Thái tử Ngao Minh, sáng muộn mấy ngày nay chờ hai vị chiếu cố. Hứa Tiên sửng sốt, ca ca Ngao Thanh à? Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu, chuyện nhỏ mà thôi. Lục Thái tử hôm nay vì chuyện của lệnh muội mà tới ư? Không sai, sáng muộn rời nhà nhiều ngày, cũng nên về nhà rồi. Ngao Minh gật đầu đối với Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên, Ngao Minh rất có hảo cảm. Tiểu bội nhà mình được bọn họ chiếu cố vô cùng tốt. Hứa Tiên trầm mặc mở miệng. Lục Thái tử, Ngao Minh cùng ngài trở về ta không phản đối. Bất quá, ngài đã biết hiện tại Ngao Thanh cùng Tiểu Dết lưỡng tình tương duyệt chưa? Ngao Minh ghê mặt. Ta chính vì điều này mà đến, chuyện Ngao Thương chúng ta đã biết. Cửa hôn sự này cũng đã hủy bỏ, tuyệt đối không thể để tiểu muội gả cho người như thế. Tiểu Dết thoạt nhìn khá tốt, chẳng qua một mình ta chấp nhận thì không đủ. Còn phải được phụ vương, mẫu hậu và các huynh trưởng kia cùng chấp nhận mới được. Nghe lời này của Lục Thái tử hình như đã gặp Tiểu Dết. Hứa Tiên thử dò xét. Ngao Minh nở nụ cười. Không sai, tiểu tử kia là một người tốt. Nếu tiểu muội gả cho hắn, bản thân ta yên tâm. Ngao Minh nhớ tới mới vừa rồi, hắn lén lén đi nhìn Ngao Thanh. Lúc thấy nàng, Ngao Thanh đang cùng Tiểu Dết đi dạo. Ngao Thanh sai Tiểu Dết mua cái này mua cái kia. Tiểu Dết chịu mệt nhọc, vừa mua vừa bác một đống lớn. Giờ đó Ngao Thanh muốn ăn cái gì, Tiểu Dết cũng lập tức mang nàng đi ăn, gắp đầy thức ăn vào bát nàng, rồi mình bắt đầu ăn. Mà nụ cười trên mặt Ngao Thanh tràn đầy thư thái và cao hứng như vậy là Ngao Minh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hứa Tiên rất vui mừng Ngao Thanh có một lục ca sáng suốt, cũng không biết phụ vương mẫu hậu và huynh trưởng khác nghĩ thế nào. Ngao Minh nói ra mục đích của mình. Ta muốn dẫn bọn họ cùng đi, các người không cần lo. Cho dù phụ vương mẫu hậu không hài lòng người kia, ta sẽ để hắn toàn thân trở về. Lời phía trước Ngao Minh nói ra, thấy mặt Hứa Tiên liền biến sắc. Cô biết Hứa Tiên đang lo lắng cái gì, cho nên vội vàng bổ sung bảo đảm an toàn cho Tiểu Dết. Hứa Tiên gật đầu. Vậy thì tốt, Tiểu Dết dù sao cũng là đồ đệ của ta. Ngao Minh dừng một chút nói. Chẳng qua Ngao Thương bị từ hôn, mất hết mặt mũi rồi, chắc chắn ghi thù các ngươi. Ta sợ hắn giận chó đánh mèo, chính các ngươi phải cẩn thận đấy. Không sao đâu, tới thì cũng tốt. Bạch Tố Trinh vẫn không mở miệng, đột nhiên nói thế, giọng lạnh như băng. Không nên cùng Bắc Hải kết thù kết oán. Ngao Minh nghe khẩu khí Bạch Tố Trinh có chút lo lắng dặn dò. Ban đầu Na Tra cùng Đông Hải ân ân oán oán, cho tới bây giờ vẫn là cái gai trong lòng Long tộc. Ngao Minh không nghi ngờ chút nào, nếu có cơ hội, Long tộc nhất định trả thù Na Tra. Đoạn ân oán này từ đời này qua đời khác vĩnh viễn không cách hóa giải. Hắn cũng không hy vọng Bạch Tố Trinh kích động mà gây thù chuốc oán với Long tộc. Bạch Tố Trinh không nói gì. Hứa Tiên nghe được lo lắng trong giọng Ngao Minh, gật đầu. Đa tạ Lục thái tử quan tâm, chúng ta sẽ có chừng mực. Vậy thì tốt, Ngao thương người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, các ngươi cẩn thận đấy. Ngao Minh thấy Hứa Tiên nói thế, hơi hơi yên lòng. Đang nói chuyện, Ngao Thanh cùng Tiểu Dết trở về. Ngao Thanh vừa thấy Ngao Minh theo bản năng muốn lôi Tiểu Dết chạy trốn. Tiểu muội, muội chạy cái gì? Ta không phải phản đối muội cùng con sâu nhỏ kia đâu. Ngao Minh có chút nhức đầu với tính cách của tiểu muội nhà mình, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Lục ca không phản đối. Ngao Thanh vừa nghe vui vẻ ra mặt xoay người lại. Ngao Minh than thở, muội thích là tốt. Cô Lục ca trở về nhà đi, tất cả mọi người nhớ muội, đặc biệt là mẫu hậu đã gầy một vòng rồi đấy. Ta sẽ giúp muội thuyết phục phụ vương mẫu hậu thương muội như thế cũng không làm khó con sâu nhỏ này đâu. Ngao Thanh cười, được, Lục ca chưa bao giờ gạt muội, muội đây cùng Lục ca trở về. Tiểu Dết đứng bên cạnh Ngao Thanh nắm chặt nàng không tha. Ngao Minh nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Dết, âm thầm gật đầu. Cùng Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên chia tay, Ngao Thanh và Tiểu Dết đi theo Ngao Minh. Đừng lo, có Ngao Thanh ở đó, Tiểu Dết không việc gì đâu. Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên lo lắng, lên tiếng an ủi. Ngao Thanh không phải là người để mặc người ta khi dễ. Hứa Tiên cười, cũng đúng thôi. Ngao Thanh sau này nhất định sẽ là ngự tỷ hào quang bốn phía. Ngự tỷ gì? Bạch Tố Trinh khẽ cau mày nghi ngờ hỏi. À, chỉ là một nữ nhân lợi hại. Hứa Tiên cười, thuận miệng nói bừa. Từ ngự tỷ cao thâm như thế, nàng thực sự không biết nên giải thích cho Bạch Tố Trinh thế nào. Ra vậy ư? Bạch Tố Trinh cũng thật tình gật đầu, tin lời của Hứa Tiên. Ôi, ăn cơm thôi, ta đói bụng quá. Hứa Tiên vuốt bụng, bây giờ sức ăn của nàng càng ngày càng lớn. Mấy ngày sau, Hứa Tiên đang tản bộ trong sân, đột nhiên trời mưa tầm tã. Thời tiết kiểu gì thế chứ? Bạch Tố Trinh vội vàng đỡ Hứa Tiên vào phòng. Hứa Tiên nhìn mưa to bên ngoài, khó chịu nói thầm. Bạch Tố Trinh cau mày nhìn phía ngoài, mưa này không tầm thường. Mưa to tầm tã chút xuống một đêm, sáng ngày thứ hai vẫn không dấu hiệu muốn ngừng, cho đến ban đêm mưa càng nặng hạt. Hứa Tiên gục bên cửa sổ nhìn mưa bên ngoài, quay đầu nói với Bạch Tố Trinh. Tiểu Bạch này, mưa này tại sao vẫn không ngừng? Thủy thần ở đây là ai? Nếu là bé cua thì tốt, có thể tìm bé cua hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì. Bạch Tố Trinh trầm tư, không trả lời ngay vấn đề của Hứa Tiên. Hứa Tiên vừa quay đầu nhìn, lại thấy Lý Công Phủ khoác áo rơm mang đấu lạp từ bên ngoài trở về. Lý Công Phủ vào cửa liền lên tiếng. Thời tiết đúng là gặp quỷ, còn tiếp tục như thế, nơi nào cũng sẽ đọng nước mất thôi. Hứa Tiên sau khi nghe xong lời Lý Công Phủ bỗng nhiên giật mình, ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn phía Bạch Tố Trinh trầm giọng. Không phải gặp quỷ, mà là rồng đang tác quái. Bạch Tố Trinh nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi. Mưa này quả thực không tầm thường. Là Ngao Thương à? Hứa Tiên trong lòng hiện lên linh cảm không tốt. Nàng rất ghét cảm giác này. Mỗi lần có cảm giác như vậy đúng là không có chuyện gì tốt. Ừ, hẳn là thế. Bạch Tố Trinh nguy hiểm nheo mắt, không nhanh không chậm nói. Ta đi gặp hắn. Ta cũng đi. Hứa Tiên vội vàng mở miệng. Hắn đây là muốn nhấn chìm Trấn Giang, hắn cũng không phải sợ vào Thiên Quy. Nàng đang mang thai, đi cái gì mà đi? Bạch Tố Trinh cau mày, cứ đợi ở nhà đi. Tiểu Thanh phụ bồi nàng là được, đi đâu cũng không được đi. Nếu như có chuyện gì Tiểu Thanh ứng phó không được, nàng hãy đến trước bức họa Quan Âm xin cứu trợ. Bạch Tố Trinh lập tức phản đối lời Hứa Tiên. Hứa Tiên đang muốn nói gì đấy, trên trời truyền đến trận âm thanh ầm ầm. Mưa lúc này chút xuống nhỏ hơn, bên ngoài đạo môn một mảnh ồn ào. Rồng, là rồng đấy. Ôi trời ơi, thần long. Thần long hiện thân kìa. Trên đường mọi người dừng bước kinh ngạc nhìn lên trời. Người trong nhà tất cả chạy ra kinh ngạc nhìn bầu trời xuất hiện rồng lớn. Nghe tiếng động bên ngoài, Hứa Tiên tâm khẽ trầm xuống. Đúng như dự liệu, tiếp theo trên trời vang lên giọng nói lớn của Ngao Thương. Bạch Tố Trinh, lập tức đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Người muốn để dân chúng Trấn Giang đều vì ngươi mà bị chôn cùng ư? Hèn hạ, Hứa Tiên thiếu chút nữa đem răng mình cắn nát. Ngao Thương vô sỉ này, một mình hiện thân không nói, lại dùng phương pháp như vậy bức Tiểu Bạch. Bạch Tố Trinh, dân chúng Trấn Giang vì ngươi gặp họa, ngươi nhẫn tâm như thế à? Lập tức đi ra ngoài chịu phạt. Giọng Ngao Thương ầm ầm vang dội khắp Trấn Giang, mưa theo giọng hắn càng trở nên to hơn. Tiểu Bạch. Hứa Tiên trong lòng tức giận, cái tên Ngao Thương khốn kiếp này lại dùng biện pháp như thế. Đừng lo. Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói, cúi đầu nhìn lên trán Hứa Tiên. Ta đi một chút sẽ trở lại thôi. sau đấy hôn nàng. Hứa Tiên chưa kịp nói gì, Bạch Tố Trinh hóa thành bạch đạo quang bay ra ngoài. Trên bầu trời, Bạch Tố Trinh hóa thành bạch quang nhanh chóng bay về phía Cự Long, do giao thương biến thành màu bạc trong mưa to. Hứa Tiên còn thấy chưa rõ xảy ra chuyện gì thì liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc của Ngao Thương. Tiếp theo bạch quang rời khỏi bay xa, Ngao Thương thực sát đuổi theo phía sau. Mưa to và giờ khắc này nhỏ lại. Bạch Tình Trấn Giang chưa hồi phục tinh thần, mọi chuyện kết thúc. Hứa Tiên lòng như lửa đốt, triệu hồi Tường Vân đuổi theo. Tiểu Thanh vội vàng ngăn cản. Hứa Tiên, bụng người lớn như thế không thể đi, người đi đại ca bị phân tâm đấy. Tiểu Thanh ngăn cản Hứa Tiên, nói gì cũng không cho đi. Ta không phải lo lắng Tiểu Bạch bị thương, ta là lo lắng Tiểu Bạch làm thịt Ngao Thương kia kìa. Hứa Tiên vội vàng nói, hiện tại Ngao Thương làm sao còn là đối thủ của Tiểu Bạch, nếu như Tiểu Bạch làm thịt Ngao Thương thì phiền toái to đấy. Chưa nói tới bị giết, nhân thân Ngao Thương sẽ báo thù, chỉ cần một điều, thân là rồng bị một con rắn giết chết, vũ nhục như thế, long tộc sao có thể chịu được. Tiểu Thanh sừng sốt, lúc này phục hồi tinh thần, phát hiện hình như đúng là có chuyện như vậy. Kia, làm sao bây giờ? Tiểu Thanh cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, nóng nảy theo. Chúng ta mau đuổi theo thôi. Hứa Tiên đứng trên Tường Vân thúc giục, nhưng bụng của ngươi... Ta không sao. Hứa Tiên dùng sức lắc đầu, đi nhanh chút đi Tiểu Thanh, chúng ta đuổi theo bọn họ. Tiểu Thanh cuối cùng đứng lên mây, Hứa Tiên điều khiển Tường Vân vội vàng theo phương hướng Bạch Tố Trinh cùng Ngao Thương chạy tới. Nơi xa, thiên hồn địa ám. Thời điểm Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh đuổi kịp là ở một ngọn núi. Bạch Tố Trinh tay cầm bảo kiếm, vẻ mặt ngạo nghễ đứng đó. Cách hắn không xa là Ngao Thương chật vật nằm trên mặt đất, khóe miệng máu tươi không ngừng trào ra, toàn thân hiện đầy vết thương, tuy nhiên không phải là vết thương chí mạng. Cút! Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói một câu. Xa yêu. Ngao Thương khó khăn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, hai mắt tràn đầy oán độc. Hắn không tin, thế nhưng không thể không tiếp nhận sự thực này. Hắn không phải là đối thủ con rắn trước mặt này. Hắn đường đường Bắc Hải đại thái tử, lại không phải là đối thủ của con xà yêu. Tiểu Bạch. Hứa Tiên hô nhỏ một tiếng đáp xuống trước mặt Bạch Tố Trinh. Sao nàng tới đây? Ta không phải đã bảo nàng đừng tới ư? Sang mặt Bạch Tố Trinh có chút trách cứ. Ta không an tâm. Hứa Tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Tố Trinh phun một câu. Ta đâu có sao. Ta biết. Hứa Tiên gật đầu, sau đó quay đầu nhìn phía Ngao Thương lên tiếng. Thái tử điện hạ, oan gia nên giải không nên kết, tiếp tục như thế có ý nghĩa gì chứ? Câm miệng. Ngao Thương phun ra búng máu, trong lòng thầm hận ban đầu tại sao không giết Hứa Tiên. Hứa Tiên nhìn ánh mắt Ngao Thương đều oán độc, âm thầm thở dài, biết rõ chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Ngao Thương ánh mắt căm hận dần dần rời đến bụng Hứa Tiên, bỗng nhiên khóe miệng vẽ ra độ cong dữ tợn. Đi chết đi. Ngao Thương há to mồm, một viên hạt châu màu trắng đột nhiên phun ra đánh phía bụng Hứa Tiên. Long châu. Tiểu Thanh kinh hô một tiếng. Ngao Thương lại sử dụng long châu công kích bụng Hứa Tiên, tâm tư thực sự ngoan độc. Bạch Tố Trinh sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Ngao Thương liều mạng đánh cược một lần như thế. Bạch Tố Trinh lập tức huy kiếm che mình ở phía trước Hứa Tiên, hắn muốn tới nhận thay một kích chí mạng này. Chỉ là trong nháy mắt, bụng Hứa Tiên bỗng nhiên phát một vòng quang mang màu vàng, đem nàng của Bạch Tố Trinh bao bên trong. Viên long châu cứ như thế dừng lại giữa không trung, sau đó bị đánh lui. Văn khúc tinh quân hạ phàm. Ngao Thương không tin được nhìn màn trước mắt, cho đến khi long châu trở lại trước mặt hắn, hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay lấy long châu của mình. Đi chết đi. Bạch Tố Trinh giận không kiềm chế nổi, khẽ quát một tiếng, vung kiếm ập tới, tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Ngao Thương trơ mắt nhìn long châu bị chém thành hai nửa, sau đó hóa thành tro bụi. Bạch Tố Trinh, ngươi... Trước mặt Ngao Thương dần dần đen một mảnh, không cam lòng phun mấy chữ, chậm rãi té xuống. Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh nhìn màn này ngây dại. Hồn phách Ngao Thương bay ra, Bạch Tố Trinh giận còn muốn đem Ngao Thương đánh hồn phi phách tán. Tiểu Thanh vội vàng tiến lên ngăn cản. Đại ca, đừng. Nói xong cướp đi hồn phách Ngao Thương thu vào. Thả ra. Bạch Tố Trinh mặt đen sắp nhỏ ra nước. Không phải chỉ rồng mới có nghịch lân, hắn cũng có. Mới vừa rồi hành động của Ngao Thương hoàn toàn chạm đến nghịch lân của Bạch Tố Trinh. Tiểu Bạch, cứ như vậy đi. Hứa Tiên vội vàng tiến lên kéo tay Bạch Tố Trinh. Ta hiện tại không phải không có chuyện gì dư, đừng làm Ngao Thương hồn phi phách tán, cùng long tộc kết thù kết oán, chung quy là không tốt. Tay nắm bảo kiếm của Bạch Tố Trinh nổi gân xanh. Mới vừa rồi trong nháy mắt kia, trong lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi. Ngao Thương lại muốn ra tay với hài tử trong bụng Hứa Tiên. Tiểu Bạch, bình tĩnh. Hứa Tiên vuốt tay vuốt vuốt lồng ngực Bạch Tố Trinh. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì, tất cả đã qua rồi. Hứa Tiên cũng không nghĩ đến Ngao Thương lại sẽ làm hành động như thế. Bạch Tố Trinh rút cục hít vào hơi thực sâu, chậm rãi thở ra, ổn định tâm trạng của mình. Tiểu Thanh thấy Bạch Tố Trinh tỉnh táo, thở phào một hơi, nhưng rồi lại lập tức lo lắng. Đại ca giết rồng, lúc này đại ca là giết rồng, không phải là giết heo giết gà, phải làm sao chứ? Chương 45. chỗ dựa vững chắc. Nhìn thi thể Ngao Thanh khổng lồ hiện nguyên hình, Tiểu Thanh gấp gáp di chuyển xung quanh như lửa cháy đến mông. Bạch Tố Trinh giống như là không có việc gì thu hồi bảo kiếm, vẻ mặt ôn nhu nhẹ nhàng sờ lên bụng Hứa Tiên. Nàng không sao chứ, hai tử không sao chứ? Không có chuyện gì đâu. Hứa Tiên lắc đầu cũng nhìn bụng mình. Mới vừa rồi một vòng kim quang là hài tử ở trong bụng bảo vệ bọn họ sao? Hiện tại Hứa Tiên tin chắc trong bụng mình đúng là Văn Khúc Tinh Quân. Nghĩ tới đây Hứa Tiên không khỏi chắc lưỡi hít hà. May là hài tử sinh hạ là một tờ giấy trắng. Nếu không trẻ nhỏ có trí nhớ Văn Khúc Tinh Quân vậy thì thôi rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Bạch Tố Trinh thở dài một hơi yên lòng. Tiểu Thanh ở bên cạnh thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Cái gì cũng không có chuyện gì. Chuyện bây giờ mà còn chưa lớn hả trời? Đại ca là giết rồng, Long tộc làm sao bỏ qua chứ? Bây giờ phải làm sao với xác rồng này đây? Vừa lúc đó Pháp Hải chậm chậm đi tới, nhìn thi thể Ngao Thương trên mặt đất, lộ vẻ mặt từ bi nhìn trời. Tiểu Tăng đã tới chậm rồi. Pháp Hải cầm lấy mõ, vẻ mặt tiếc hận. Hôm nay hắn vẫn như cũ, chẳng qua là mặc áo cà sa kim quang sáng chói, không có thiền trượng cùng kim bát. Pháp Hải. Người tiên thấy Pháp Hải đến có chút ngạc nhiên. Làm sao ngươi lại đến đây? Pháp Hải than thở. Lúc trước Tiểu Tăng nhìn thấy Long Thái Tử ở Bố Vũ Tầng có lên tiếng khuyên can, nhưng Long Thái Tử cứ khư khư cố chấp, còn uy hiếp ta hiện tại đã chết đáng đời. Nói ngươi nghe nhá, muốn uy hiếp ta nhấn chìm Kim Sơn Tự của ta. Hứa Tiên lại khinh bỉ nhìn Pháp Hải, mạn điều tư lý nói ra câu như thế. Pháp Hải kinh hãi, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Hứa Tiên co rút khóe miệng, thì ngươi vừa nói ra đấy. Pháp Hải kinh hãi nhắm mắt gõ mõ trong tay, thiện tài thiện tài. Hứa Tiên hoàn toàn hết chỗ nói. Tiểu Thanh bộ dáng dại ra, hắn làm sao cũng không nghĩ lại có tình huống như thế. Thì ra là Pháp Hải đã sớm khuyên can Ngao Thương, nhưng rất rõ ràng Ngao Thương không những không nghe, còn nói lời uy hiếp Pháp Hải. Kết quả Pháp Hải cố ý leng keng tới chậm để Bạch Tố Trinh làm thịt Ngao Thương. Cao nhân, đây mới là cao nhân. Nước ở Trấn Giang đã rút, lần này Ngao Thương tự ý làm mưa, thiên đình tất nhiên sẽ trách tội. Pháp Hải sám hối xong, mở mắt ra đối với Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nói. Hắn phạm vào giới luật của trời, nhưng còn chưa có gây thành đại họa, tội không đáng chết. Nhưng hiện tại bị ngươi giết, Long tộc bên kia sẽ không bỏ qua. Ta mà sợ bọn họ ư? Bạch Tố Trinh lạnh nhạt trả lời, ngạo khí mười phần. Pháp Hải trong lòng phỉ nhổ, biết ngươi có chỗ dựa vững chắc sau lưng rồi. Pháp Hải tiếp tục chậm rãi nói. Hắn mặc dù gieo gió gặt bão, nhưng là Long tộc luôn luôn bao che khuyết điểm. Các ngươi nghĩ kỹ sách lược ứng đối, dân chúng Trấn Giang hiện tại cũng biết ngươi không phải là người phàm nhân. Hứa Tiên nhíu mày, dân chúng Trấn Giang cũng biết Tiểu Bạch không phải là phàm nhân, điểm này rất phiền toái. Nhớ được bên trong nguyên tác, Hứa Sĩ Lâm khi còn bé cùng người đánh nhau, cũng là bởi vì những hài tử kia nói mẹ ruột hắn là xà tinh. Thôi được rồi, chuyện này đơn giản, dọn nhà là được. Dọn đi Cô Tô là xong, trải qua là bên Long tộc kia, Hứa Tiên có chút dầu dĩ. Lời đã nói hết, hữu duyên tái ngộ. Pháp Hải hướng Hứa Tiên gật đầu, lúc đấy xoay người rời đi. Cảm ơn ngươi Pháp Hải. Hứa Tiên hướng bóng lưng Pháp Hải cao giọng nói cảm ơn. Pháp Hải không giống như ngừng giúp bọn họ nhiều lần. Bạch Tố Trinh đã nói với nàng, thời điểm khi hắn lần đầu tiên cùng Ngao Thương giao thủ, Pháp Hải đã ra tay giúp hắn. Đối với Pháp Hải, Hứa Tiên cảm kích từ nội tâm. Pháp Hải cước bộ hơi chậm, hạ mí mắt xuống, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ. Cảm tạ mình sao? Nếu sau này mình có thể làm chuyện như vậy, nàng có thể nói ra lời cảm tạ mình sao? Hứa Tiên nhìn bóng lưng Pháp Hải đi xa, đối Bạch Tố Trinh nói, Tiểu Bạch, hòa thượng này thực ra rất khả ái, tuyệt không giống như là người xuất gia. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu, đơn giản ứng thanh, nhưng không nói thêm gì nữa. Làm sao bây giờ? Tiểu Thanh trong tay lô hồn phách Ngao Thương lo lắng hỏi. Đi tìm Quan Âm đại sĩ hỗ trợ đi. Hứa Tiên gào một tiếng, nhớ tới hồn phách Ngao Thương đang ở trong tay Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh bất trí khả phủ, nhưng mang Hứa Tiên hướng miếu Quan Âm bay đi. Hứa Tiên sắp tới lúc lâm bồn, hắn không hy vọng Long tộc vào lúc này tìm tới tận cửa. Tiểu Thanh ở phía sau thi triển chướng nhãn pháp, tức là thuật che mắt, đem thi thể Ngao Thương che đi mới đứng dậy đuổi theo. Đến Quan Âm miếu, Bạch Tố Trinh gọi Quan Âm đại sĩ. Quan Âm đại sĩ cũng rất chấn định, tự hồ sớm biết chuyện này. Hắn bình tĩnh đem hồn phách Ngao Thương thu bên trong tịnh bình, bình tĩnh đối mặt với Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên. Chuyện này ta sẽ xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Quan Âm đại sĩ có thái độ như vậy, thực ra khiến Bạch Tố Trinh có chút không quen và hơi ngại ngùng. Cho tới nay Quan Âm đại sĩ đều giúp đỡ hắn, nhưng cũng sẽ lên tiếng oán trách, lần này lại có thái độ như vậy. Quan Âm đại sĩ ta... Bạch Tố Trinh có chút xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. chuyện này không phải lỗi của các ngươi. Quan Âm đại sĩ nhìn thần thái Bạch Tố Trinh trong lòng dễ chịu không ít. Tiểu bạch xà này thực làm người ta lo lắng. Quan Âm đại sĩ, Hứa Tiên ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Quan Âm đại sĩ nói đơn giản, những chuyện này cuối cùng nên xử lý thế nào? Cho dù cứu sống Ngao Thương, theo tính tình Ngao Thương sợ rằng vẫn không thể giải quyết được hậu quả, tự làm người ta quẫn bách. Không cần lo lắng, sau khi Ngao Thương khởi tử hồi sinh sẽ chịu hình phạt của thiên đình. Quan Âm đại sĩ khẽ mở miệng nói như thế, ngụ ý hắn cũng sẽ không đi tìm các ngươi gây phiền toái, hắn sống lại còn phải chịu phạt đó. Hứa Tiên hơi chút yên lòng, nhưng lại nghĩ tới thế lực phía sau Ngao Thương, đây chính là cả Long tộc. Quan Âm đại sĩ hình như biết Hứa Tiên ở trong lòng lo lắng cái gì, vừa mở miệng liền nói, đừng lo Long tộc, bọn họ tự có chừng mực. Hứa Tiên vui mừng nhìn Quan Âm đại sĩ, nàng không hoài nghi chút nào lời Quan Âm đại sĩ, bởi quá vui mừng nhưng rất nghi ngờ. Khẩu khí Quan Âm đại sĩ hẳn là giúp đỡ giải quyết chuyện này sao? Nhưng là tại sao Quan Âm lại đối với Tiểu Bạch chiếu cố như thế? Chẳng lẽ Quan Âm đại sĩ có được nhược điểm gì ở trong tay Tiểu Bạch à? Đây là cái ý niệm quỷ dị gì trong đầu đây? Hứa Tiên dĩ nhiên biết đây là không thể nào, nhưng nàng chỉ là nghĩ mãi không rõ Quan Âm đại sĩ tại sao lại ân cần với Tiểu Bạch như thế. Nghĩ không ra sẽ không suy nghĩ nữa, dù sao tình huống bây giờ Hứa Tiên cảm thấy không tệ, xem ra cứ như vậy giải quyết viên mãn. Cáo biệt Quan Âm đại sĩ, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nói chuyện dọn nhà. Bạch Tố Trinh không có điều dị nghi, cũng đồng ý. Về nhà của Hứa Kiều Dung nói chuyện này, Hứa Kiều Dung mặc dù không vui, nhưng cũng biết lợi hại trong đấy, chỉ có Dương Dương gật đầu đáp ứng, nói chờ Hứa Tiên sinh hài tử, liền lập tức đi thăm nàng, lúc này mới để các nàng rời đi. Trên, Quan Âm đại sĩ nắm Tịnh Bình than thở, Kim Thiền Tử đứng bên cạnh khẽ mỉm cười. Người than thở tức giận cái gì, để cho Ngao Thương khởi tử hồi sinh, không phải là việc gì khó mà. Ta than thở không phải bởi cái này, Quan Âm đại sĩ bất đắc dĩ nói, vị kia hẳn cô sẽ nhanh động thủ. Ta biết, Kim Thiền Tử thu hồi nụ cười, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Quan Âm đại sĩ có chút lo lắng, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ư? Hẳn là hỏi chúng ta có thể thắng sao? Kim Thiền Tử khẽ hí mắt nhìn Quan Âm đại sĩ. Quan Âm đại sĩ sửng sốt. Kim Thiền Tử vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy nhúng tay nhiều như vậy, có thể chỉ lo thân mình ư? Quan Âm đại sĩ bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng phải thôi, bây giờ vấn đề là chúng ta có thể thắng hay không. Yên tâm đi, lần này có thể thắng. Kim Thiền Tử khẽ nhướng mày có chút tự tin nói. Quan Âm đại sĩ giữa lông mày vẫn còn mây đen, đối thủ là người bình thường thì rất tốt, nhưng đối phương kia là một vị... Quan Âm đại sĩ thuận miệng hỏi, Long tộc bên kia không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Chính xác. Kim Thiền Tử lạnh lùng cười một tiếng, Long tộc luôn luôn như thế. Quan Âm đại sĩ lại hỏi, mày xử lý thế nào? Người trước làm cho Ngao Thương sống lại, vứt cho thiên đình đi chịu phạt. Lần này Long tộc đã mất mặt mũi, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là chuyện này không thể bày ra ở bên ngoài, cho nên bọn họ tạm thời sẽ không đối với Tiểu Bạch Xà cùng Hứa Tiên xuất thủ. Kim Thiền Tử khóe miệng cố là giọng mỉa mai cười, thân là Long tộc, Ngao Thương lại bị một con rắn giết chết, quả thực để cho Long tộc hổ thẹn. Thực ra thì thử nghĩ xem, Ngao Thương này mất mặt cũng không oan uổng gì. Dù sao Tiểu Bạch Xà là đồ đệ của Nhị Lang Thần, sao có thể đánh đồng với xà tinh bình thường. Còn có trong bụng Hứa Tiên là Văn Khúc Tinh Quân, Long tộc cũng không dám đối với Văn Khúc Tinh Quân hạ thủ. Quan Âm đại sĩ dứt lời có chút nhức đầu, ta liền không rõ Văn Khúc Tinh Quân làm sao cũng tham dự vào. Người đã quên chuyện ban đầu phát sinh rồi ư? Kim Thiền Tử nhắc nhở Quan Âm đại sĩ. Chẳng lẽ ban đầu... Quan Âm đại sĩ khẽ suy tư, sau đó có không chút ít xác định. Không sai. Kim Thiền Tử gật đầu. Văn Khúc Tinh Quân cùng Hứa Tiên bắt đầu có ràng buộc từ rất sớm trước kia. À, khó trách. Quan Âm đại sĩ chợt hiểu cũng gật đầu. Kim Thiền Tử hừ một tiếng. Hắn cũng là gan lớn. Chẳng đã nói hắn trọng nghĩa tình. Quan Âm đại sĩ cười lên. Đây chẳng phải là ngươi nghĩ chứng minh sao? Kim Thiền Tử nói. Cứ chống mắt mà xem. Sau này dọn nhà đến Cô Tô, vẫn ở tại ngôi nhà trước kia, bụng Hứa Tiên càng lúc càng lớn, sắp sửa lâm bồn. Hứa Tiên vuốt bụng của mình nhìn Bạch Tố Trinh bên cạnh, coi chừng, cười hỏi, Tiểu Bạch này, con chúng ta chọn tên là gì? Bạch Tố Trinh cau mày rất chân thành suy tư, nhưng hồi lâu cũng không có đáp án. Hứa Tiên cười, ta đây chọn trước nhũ danh, gọi là cục thịt. Tiểu Thanh ở bên cạnh lừa một cái, ta nói Hứa Tiên này, ngươi có thể không có tiền đồ như vậy ư, ngươi chỉ biết ăn thôi. Sau này hài tử ngươi lớn lên có cái tên như thế, không hận chết ngươi làm mẹ mới là lạ đấy. Có ư, ta cảm thấy cái tên này rất tốt mà. Hứa Tiên khẩu khí nghiêm túc làm cho Tiểu Thanh khoái miệng cứng đờ. Cục thịt là tên rất hay, cũng chỉ có Hứa Tiên mới cho là như thế. Hứa Tiên của Bạch Tố Trinh không biết là không chỉ có một người đang đợi hài tử trong bụng Hứa Tiên ra đời. Chương 46, không phải sợ, tất cả đều có ta lo. Hứa Tiên sắp lâm bồn, Bạch Tố Trinh như lâm vào đại dịch. Đại ca, huynh có thể đừng đi lại như thế được không? Tất cả chuẩn bị xong cả rồi. Tiểu Thành có chút bất đắc dĩ đối với việc Bạch Tố Trinh ở phòng xoay như trong chóng. Quả linh âm cũng chuẩn bị xong, bà đỡ toàn bộ đều là tốt nhất thành cô tô. Bạch Tố Trinh vẫn hướng trong phòng mình nhìn quanh, đối với lời an ủi của Tiểu Thanh làm như không nghe thấy, vội vàng hỏi. Tiểu Thanh, để nói đây là chuyện gì xảy ra, Hứa Tiên sinh con làm sao một điểm động tĩnh không có? Tiểu Thanh có chút nghi ngờ, hình như sinh con thì phải có tiếng kêu thảm thiết, Hứa Tiên làm sao một tiếng không có, sẽ không thực sự có chuyện gì đấy chứ. Bạch Tố Trinh thấy Tiểu Thanh cũng không nói chuyện, trong lòng nóng nảy, đi hướng bên trong, bà đỡ bên trong kêu to, nước nóng, đánh nước nóng để ở cửa. Bạch Tố Trinh vội vàng hét với Tiểu Thanh, nhanh đi lấy nước nóng. Còn mình để cửa đi vào lại bị bà đỡ cản lại ở cửa khiển trách. Bà đỡ khi thế mười phần, nam nhân không được vào phòng sinh. Bạch Tố Trinh không nhịn được đẩy bà đỡ ra định tiến vào. Giọng Hứa Tiên có chút suy yếu truyền đến, Tiểu Bạch à, ta không sao. Bạch Tố Trinh không yên tâm hỏi, thật ư, nhưng ta không nghe được thanh âm của nàng. Thứ không có chuyện gì đâu, ta không kêu là sợ lãng phí khí lực. Giọng Hứa Tiên cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra, sinh con lại đau như thế. Từng đợt đau càng ngày càng nhiều, cái trán sớm nổi đầy mồ hôi hột. Bà đỡ vừa lau cho nàng vừa không ngừng an ủi. Hứa Tiên biết nước ối đã vỡ cũng nhanh thôi, hiện tại chờ miệng tử cung mở ra đã. Ở cổ đại sinh đẻ không thể so với hiện đại, chỉ có dựa vào chính mình dùng sức. Bà đỡ dặn dò trước, Bạch phu nhân tốt lắm, bắt đầu dùng sức đi, nghe ta nói này. Hứa Tiên cắn răng gật đầu, nhưng ở trong lòng kêu rên, đau chết lão nương rồi, ta không bao giờ sinh thêm đứa nữa nữa, một đứa là đủ rồi. Hứa Tiên ăn quả linh âm dựa theo phân phó của bà đỡ, chưa tới một canh giờ, trong phòng truyền đến tiếng khóc nỉ non vang dội của đứa nhỏ. Bạch phu nhân chúc mừng, là một tiểu tử mập mạp. Bà đỡ tay chân lanh lẹ cắt cuống rốn, xử lý cuống rốn, mang đứa nhỏ còn đầy máu để đến trước mặt Hứa Tiên. Hứa Tiên duy yếu nhìn hài tử oa oa khóc lớn, trên mặt hiện nụ cười, và giờ khắc này nàng thực sự có cảm giác làm mẹ. Bạch Tố Trinh nghe tiếng trẻ con khóc nỉ non cũng không kìm nén được vọt vào, nàng không sao chứ? Bạch Tố Trinh đầu tiên đi tới trước giường Hứa Tiên, lo lắng nhìn mặt Hứa Tiên tái nhợt. Ta không sao, xem con của chúng ta chút đi. Hứa Tiên hướng Bạch Tố Trinh cười, ánh mắt rơi trên người hài tử trong tay bà đỡ. Bà đỡ cười, chúc mừng Bạch gia là một tiểu tử mập mạp, nhìn đứa nhỏ này lớn lên đẹp đẽ. Ta đỡ đẻ nhiều như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hài tử có làn da trắng nõn thế này đấy. Bạch Tố Trinh nhìn cục thịt nhỏ nhỏ kia trong tay bà đỡ, cảm thấy khó tưởng tượng. Đến gần vừa nhìn, hài tử trợn tròn mắt. Bà đỡ có chút giật mình, ôi, đứa nhỏ này mở mắt. Cho ta ôm nào. Bạch Tố Trinh tay chân vụng về nhận lấy, nhìn bà đỡ kinh hồn táng đảm. Bà đỡ dặn dò, phải nâng cổ cùng eo. Bạch Tố Trinh ôm đứa bé mềm nhũn trong tay, trong lòng ấm áp dâng trào. Đây chính là hài tử của mình và Hứa Tiên. Cuối cùng bà đỡ dặn dò một số chuyện, nhận được thù lao hậu hĩnh, rồi cười híp mắt thỏa mãn rời đi. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh, hai nam nhân đều không biết chăm sóc hài tử, cho nên Tiểu Thanh bỏ ra số tiền lớn mời một vị trương đại thẩm cách vách tới giúp đỡ hài tử, kiêm chiếu cố Hứa Tiên mới sinh. Hứa Tiên nhìn thấy hài tử sinh hạ cũng là rất vui mừng. Đứa bé này trắng trắng mềm mềm, căn bản không giống tiểu hài tử mới sinh, đều đỏ hồng nhăn nheo như người khác nói. Một đôi mắt rất là vui vẻ đáng yêu. Sau khi sinh, Hứa Tiên rõ ràng cảm giác sinh lực của mình khôi phục rất nhanh, mà đau đớn từ từ biến mất. Thời điểm Hứa Tiên ôm hài tử lại lộ nụ cười. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, Bạch Tố Trinh của Hứa Tiên vẫn thấy được. Con cười với ta, con cười với ta này. Bạch Tố Trinh nhìn hài tử trong ngực Hứa Tiên ngây ngốc cười. Con mới cười này. Hứa Tiên mừng rỡ nói. Tiểu Thanh ở một bên nhìn hai người ngớ ngẩn nhún vai, bất đắc dĩ đi ra ngoài nấu cơm. Kim Sơn Tự, Tháp Hải xếp chân tĩnh tọa trên bồ đoàn, tức là đệm cói, nhắm mắt nhẹ nhàng gõ mõ, Văn Khúc Tinh Quân đã ra đời. Pháp Hải, ngươi chẳng lẽ muốn cãi lời pháp chỉ ư? Giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai Pháp Hải như muốn xuyên thủng màng nhĩ hắn. Thời cơ chưa tới, tiểu tăng tự có chừng mực. Tháp Hải không mở mắt, chỉ bình tĩnh nghiêm túc nói với đại điện không bóng người. Vậy thì tốt. Giọng nói uy nghiêm lần nữa vang lên, sau đó biến mất. Một lúc lâu Pháp Hải mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Hứa Tiên sinh hài tử, Dương Thiên là người đầu tiên tới. Dương Thiền bất mãn chu môi oán trách, làm sao đã sinh rồi cũng không nói một tiếng liền sinh thế vậy. Hứa Tiên giờ khóc giờ cười, sinh con nào có thời gian chính xác, tới lúc thì sẽ phải sinh. Dương Thiền bĩu môi ngồi trên ghế trước giường, nhìn đứa nhỏ nằm bên cạnh Hứa Tiên ngủ say, nhìn đứa bé mặt mày mập mạp, Dương Thiền không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng nhọt nhọt đứa bé, trong lòng nghi ngờ không thôi, đứa nhỏ bú sữa này thực sự là Văn Khúc Tinh Quân chuyển thế ư? Hải tử bị Dương Thiền đâm nên không thoải mái, nhức lạ liền kháng nghị. Phương thức kháng nghị đơn giản, đó là khóc lóc đái dầm. Trương Đại Thẩm nghe được thanh âm vội vàng tiến lên xử lý. Dương Thiền nhìn đứa nhỏ oa oa khóc to, có bộ dáng đi tè mới vừa rồi, trong lòng kiên quyết không thừa nhận cái đứa nhỏ này là Văn Khúc Tinh Quân ôn nhu nho nhã. Này, đặt tên là gì? Dương Thiền chống cằm nhìn Hứa Tiên. Hứa Tiên mỉm cười, gọi là Bạch Tử Mặc. Dương Thiền tức giận, tại sao lại theo họ Bạch của con rắn kia? Cháu muốn chết, đi theo họ của ngươi mới đúng, họ Hứa hay hơn. Nhưng mà tên đặt xong rồi. Hứa Tiên có chút bất đắc dĩ, Dương Thiền đối với Tiểu Bạch còn có thành kiến đây. Không nói nữa, đặt thêm cái khác là được, phải theo họ của ngươi chứ. Dương Thiền kiên quyết, gọi là Hứa Sĩ Lâm cũng được. Dương Thiền dứt lời, cảm Hứa Tiên suýt nữa chật khớp. Hứa Sĩ Lâm mà, Dương Thiền lại lấy tên như vậy. Không đợi Hứa Tiên lấy lại tinh thần, Bạch Tố Trinh vào cửa. Dương Thiền như là cọp cái, nghiêm mặt nói với Bạch Tố Trinh, tại sao hài tử sinh ra nhất định phải cùng họ với nam nhân, tại sao không thể theo họ của nữ nhân? Sinh con chính là Hứa Tiên, không phải là ngươi. Đứa bé này gọi là Hứa Sĩ Lâm, quyết định như thế đi, theo họ của Hứa Tiên. Hứa Tiên nháy mắt, đột nhiên cảm thấy Dương Thiền nói có chút đạo lý. 9 tháng 10 ngày hoài thai, khổ cực sinh ra cũng là nữ nhân. Bạch Tố Trinh hơi sững sờ, tiếp theo nhìn phía Hứa Tiên, thấy Hứa Tiên đang suy nghĩ thì cười nhạt, nương tử muốn làm thế nào thì là thế ấy, cái tên Hứa Sĩ Lâm này không tồi. Dương Thiền thấy Bạch Tố Trinh đồng ý thống khoái như thế, có chút không biết làm sao. Hứa Tiên cười nhau mắt, lão huynh nói đấy, không được đổi ý, theo họ ta được ư? Ừ. Bạch Tố Trinh gật đầu mỉm cười nhìn Hứa Tiên, đến gần ngồi bên giường, nhìn hài tử đang ngủ bên gối, thấp giọng nói, cái tên này rất êm tai mà. Dương Thiền rung đùi đắc ý, đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem là ai đặt ư. Hứa Tiên có loại cảm giác vừa đi vòng tròn. Hứa Sĩ Lâm. Hứa Tiên cúi đầu nhìn hài tử ngủ say, trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu, bất kể thế nào đây cũng là hài tử của mình và Tiểu Bạch. Hứa Sĩ Lâm rất ngoan, không khóc giống nữa, trừ đói bụng buồn tiểu thì có khóc, những thời gian khác đều khá biết điều. Vừa cười này. Tiểu Thanh nhìn Hứa Sĩ Lâm trong ngực Hứa Tiên thấp giọng hô, đứa nhỏ này đúng là thật thích cười. Hứa Tiên mỉm cười cúi đầu nhìn Hứa Sĩ Lâm trong ngực, tâm mềm nhũn, con bé đã được yêu thích như thế, sau này trưởng thành khó tưởng tượng được. Hứa Sĩ Lâm miệng thở phì phò thở bong bóng, bộ dạng béo mập mạp làm Hứa Tiên đều tan chảy. Cuộc sống ngày từng ngày đi qua, Hứa Tiên cảm thấy như vậy rất hạnh phúc. Bạch Tố Trinh phụ bồi một tấc cũng không rời, vụng về đùa với Hứa Sĩ Lâm. Có đôi khi Hứa Sĩ Lâm không để mặt té lên người hắn, hắn cũng chỉ hắc hắc cười khúc khích, mà Hứa Tiên che mặt. Đây là nam tử phúc hắc bang sơn. Tiểu Thanh thì nhìn quen rồi nên bỏ qua không trách. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đến gần đầy tháng của Hứa Sĩ Lâm. Chẳng qua lại không ai biết cuộc sống yên bình ấm áp như vậy sắp kết thúc rồi đây. Trên, Dương Thiền về mặt lo lắng bay đi Cô Tô tìm Hứa Tiên. Nàng biết được Long tộc đã chuẩn bị đi tìm Bạch Tố Trinh báo thù. Mặc dù nàng không thích Bạch Tố Trinh nhưng lại rất thích Hứa Tiên. Nàng không hy vọng Hứa Tiên gặp chuyện không may. Sau Nhị Lang Thần ngăn cản ở trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên, không cho phép đi. Nhị ca, bộ có việc gấp, đừng có náo loạn nữa. Dương Thiền gấp gáp lấy vòng qua Nhị Lang Thần bay về phía trước. Huynh nói không cho phép đi. Nhị Lang Thần lần nữa lắc mình ngăn trước mặt Dương Thiền. Nhị ca, muội thực sự có việc gấp, Long tộc muốn tìm Hứa Tiên gây phiền phức cho bọn họ, muội muốn đi báo tin. Dương Thiền gấp gáp nói, không cho phép đi. Nhị Lang Thần gương mặt tuấn tú lạnh như băng, nhàn nhạt lặp lại bốn chữ. Nhị ca, huynh nói gì thế? Muội nói Tiểu Bạch xà kia phiền toái đấy, không phải huynh rất tốt với hắn à? Tại sao không để muội đi? Bọn họ đang gặp nguy hiểm mà. Dương Thiền có chút không thể tin nhìn Nhị Lang Thần. Vốn cho là nàng nói ra Tiểu Bạch xà có việc, nhị ca cho dù không đi hỗ trợ cũng không ngăn cản. Nhưng bây giờ thái độ nhị ca như thế, rốt cuộc có ý gì chứ? Đừng đi tìm nàng nữa. Nhị Lang Thần nhíu mày, chúng ta chỉ có thể giúp nhiêu đó thôi. Có ý gì? Dương Thiền nghe ra ngữ khí Nhị Lang Thần có cái gì không đúng, cau mày hỏi. Muội dạy Hứa Tiên pháp thuật đã đủ rồi, không nên năm lần bảy lượt dây dưa vào nữa. Nhị Lang Thần nhẹ nhàng than thở, tình hình này không phải chúng ta có thể nhúng tay đâu. Nhị ca, giúp cô huynh đang nói gì muội không hiểu. Dương Thiền chân mày cau lại thật chặt, trong lòng lại dâng lên cảm giác xấu. Sau này muội sẽ hiểu thôi. Nhị Lăng Thần hiển nhiên không có ý định nói cho Dương Thiền. Muội mặc kệ, bây giờ muội phải đi giúp Hứa Tiên. Dương Thiền hừ một tiếng liền bay đi. Nhị Lăng Thần thấy thế, không nói hai lời ôm Dương Thiền lại, vác trên vai mang đi. Dương Thiền liều mạng rẽ rùa, nhưng làm sao cũng rẽ không ra. Cuối cùng giận dữ kêu to. Nhị ca, huynh là đồ bại hoại đáng ghét, muội ghét huynh. Vô tình vô nghĩa, muội ghét nhị ca như vậy. Muội không bao giờ để ý tới huynh nữa. Dương Thiền vừa mắng vừa thương tâm, cuối cùng hu hu khóc lên. Nhị Lăng Thần bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói. Tiểu muội nghe lời đi. Chuyện này thực sự phức tạp, không phải là chuyện ta và muội có thể nhúng tay. Muội mặc kệ, dù sao muội cũng muốn giúp Hứa Tiên. Dương Thiền oa oa kêu to. Nhị Lăng Thần thầm than thở thực dài, lúc này nói, không nên náo loạn. Như vậy đi, nhị ca hứa với muội, nếu Hứa Tiên bọn họ gặp nguy hiểm, huynh ra tay giúp bọn họ một lần. Thật không? Dương Thiền có chút không xác định. Nhị Lăng Thần bất đắc dĩ hỏi, nhị ca bao giờ gạt muội chưa? Hình như là chưa, vậy thì được. Dương Thiền ý khóc mỉm cười, cẩn thận thử nghĩ kỹ. Nhị ca nhà mình quả thực cho tới bây giờ chưa bao giờ lừa gạt mình. Nhị Lăng Thần gật đầu đem Dương Thiền để xuống. Nhưng mà nhị ca, Long tộc hiện tại đi tìm Hứa Tiên gây phiền phức đấy. Dương Thiền lúc này vẫn rất lo lắng. Tiểu Bạch Xà kia muội cho rằng hắn là người có thể mặc người ta chém giết ư? Nhị Lăng Thần khiêu mi, có chút tự đắc hỏi. Pháp lực của Tiểu Bạch Xà hắn rõ ràng nhất. Dương Thiền không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Hình như là không, Tiểu Bạch Xà đáng ghét kia sẽ không. Cả ngày lạnh băng như nhau làm người ta thấy đã muốn đánh hắn. Nhị Lăng Thần gật đầu, vô cùng đồng ý với một câu phát biểu sâu sắc cuối cùng của Dương Thiền. Bộ dáng đáng đánh của Tiểu Bạch Xà kia quả thực vô sỉ, nhưng dĩ nhiên mình vẫn đánh bại được hắn. Dương Thiền vẫn không yên lòng. Thế không có việc gì đấy chứ, Long tộc có rất nhiều pháp bảo. Đó là kiếp số của hai người bọn họ, không cần lo lắng đâu. Trong lòng Nhị Lăng Thần thực ra hơi lo, nhưng trên mặt không biểu hiện, bình tĩnh an ủi Dương Thiền. Dương Thiền tự nhiên hiểu số kiếp là có ý gì. Nhị ca, có phải huynh biết chuyện gì không? Dương Thiền cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Rồi muội sẽ biết thôi. Nhị Lăng Thần không trả lời thẳng Dương Thiền. Đi thôi, về trước đi. Chuyện nhị ca hứa với muội nhất định làm được. Dương Thiền nghe Nhị Lăng Thần nói thế, hiểu dù mình hỏi thế nào cũng không hỏi ra cái gì, chỉ gật đầu cùng Nhị Lăng Thần trở về. Chẳng qua là trong lòng có dự cảm chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Ngày đầy tháng Hứa Sĩ Lâm, trong nhà lại có khách không mời mà đến, một con lính tôm. Đây là lễ vật đầy tháng Bắc Hải chúng ta đưa lên, mong nhị vị không nên ghét bỏ. Lính tôm ban đầu thái độ rất lớn lối, nhìn đối với đôi mắt lạnh lùng của Bạch Tú Trinh hắn ảm đạm hẳn. Hứa Tiên nhìn thấy lính tôm đưa đồ tới, sắc mặt đại biến, đó là vòng đeo tay nàng tặng Hứa Kiều Dung ở lúc tỷ tỷ thành thân. Các ngươi đem tỷ tỷ ta đi đâu? Hứa Tiên kích động, níu lấy cổ áo lính tôm, tức giận tột đỉnh. Ra tay với người phàm, đây chính là tác phong làm việc của Long tộc. Không có, buông. Lính tôm nhìn mặt Hứa Tiên tức giận hoảng sợ kêu lên. Bệ hạ nhà ta nói để Tiểu Bạch Xà lập tức đi Bắc Hải dự tiệc, nếu không cũng không dám bảo đảm phu nhân kia sẽ thế nào. Lính tôm thấy Bạch Tố Trinh mặt trầm như nước, sau khi nơm nớp lo sợ nói ra liền hối hận muốn chết. Bạch Tố Trinh gọn gàng linh hoạt một kiếm giải quyết lính tôm, đảo mắt trên mặt liền xuất hiện một xác tôm hùm khổng lồ. Hứa Tiên phải mặt gấp gáp. Ta muốn đi cứu tỷ tỷ, Bắc Hải Long tộc tại sao có thể vô sỉ như thế, ra tay với cả người phàm chứ. Hứa Tiên không biết Bắc Hải Long tộc thực ra là muốn bắt nàng cùng Hứa Dĩ Lâm tới uy hiếp Bạch Tố Trinh. Nhìn chưa nói đến Bạch Tố Trinh vẫn theo sát hai mẹ con nàng. Bản thân Hứa Tiên cũng có pháp lực cao thâm, mà Hứa Dĩ Lâm lại càng là văn khúc tinh quân hạ phàm, cho nên chỉ có thể bắt Hứa Kiều Dung tới uy hiếp bọn họ. Bạch Tố Trinh trấn tĩnh, không nên gấp gáp, ta đi một chuyến là được. Không, ta muốn đi cùng huynh. Hứa Tiên lắc đầu, đây rõ ràng là một cái bẫy, sao nàng có thể để cho Bạch Tố Trinh một mình mạo hiểm. Thù hận của bọn họ và Long tộc xem ra không phải dễ dàng hóa giải như thế, đối phương sớm muộn gì cũng tìm tới cửa, tránh không khỏi. Tiểu Thành phản đối hai người, không thể đi đại ca, Bắc Hải tất sẽ đặt sẵn bẫy. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói, sớm muộn gì Long tộc cũng tìm tới cửa thôi. Nhưng là... Tiểu Thành cắn môi trên mặt lo lắng. Không cần lo lắng, chăm sóc tốt Sĩ Lâm, chờ chúng ta trở lại. Bạch Tố Trinh vốn không muốn mang Hứa Tiên đi, nhưng nhìn ánh mắt Hứa Tiên kiên quyết, hiểu rằng nếu hắn không mang Hứa Tiên đi theo, Hứa Tiên cũng sẽ theo. Tiểu Thanh, nếu... Hứa Tiên xuất hiện trước cửa liếc nhìn Hứa Sĩ Lâm trong ngực Tiểu Thanh, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được. Nếu chúng ta không có trở lại, ngươi cố gắng chăm sóc Sĩ Lâm nhé. Tiểu Thanh chưa kịp hiểu ý Hứa Tiên đã theo Bạch Tố Trinh rời đi. Hứa Điên đồ ngu ngốc, nói cái gì đấy? Các ngươi nhất định sẽ bình an trở lại. Tiểu Thành gầm lên không trung, nhìn trong lòng dâng lên cảm giác không rõ ràng. Bắc Hải, Hứa Điên đứng ở trên tường vân, nhìn biển máu phía dưới, khí lực cả người giống như là bị rút đi. Hứa Kiều Dung đã được cứu về nhà, nhưng mà... Hứa Điên nhìn biển máu phía dưới, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh, một thân dính máu ngạo nghễ bay lơ lửng trên mặt nước, trong lòng càng thêm bất an. Bạch Tố Trinh một thân bạch y, cơ hồ toàn bộ nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn phần lớn máu này cũng không phải là của Bạch Tố Trinh, là Bắc Hải Long tộc. Bắc Hải Long Vương thân chịu trọng thương, nhị thái tử Bạch Tố Trinh đánh chết, tam thái tử còn sót lại một hơi, vô số thi thể lính tôm tướng cua trôi lơ lửng ở trên mặt nước, Bắc Hải thành biển máu. Tiểu Bạch à, Hứa Tiên bay đến bên người Bạch Tố Trinh, khó khăn phát ra hai chữ, mới phát hiện thanh âm của mình có chút run rẩy. Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên, đưa tay ôm chầm nàng. Không phải sợ đâu, hết thảy có ta. Tiểu Bạch, ta sợ. Hứa Tiên trong lòng khủng hoảng, nàng đem Hứa Kiều Dung đi rồi trở về, lại thấy qua hiện trường thế này. Người Bắc Hải Long tàu gây sự. Bạch Tố Trinh đơn giản nói một câu, Hứa Tiên lại có thể tưởng tượng cảnh tượng Bắc Hải Long tộc chống lại Tiểu Bạch là thế nào. Đại thái tử Ngao Thương bị Tiểu Bạch giết một lần, bây giờ đang bị phạt. Bắc Hải Long tộc như thế nào lại không tức giận? Xuất thủ tất nhiên tổ cùng tàn nhẫn. Tiểu Bạch cũng không phải là người bó tay chờ chết. Biến thành cục diện như bây giờ, Hứa Tiên không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng trong lòng vẫn có chút khủng hoảng, cảm thấy chuyện sẽ không kết thúc đơn giản thế này đâu. Tiểu Bạch à, làm sao bây giờ? Hứa Tiên nhìn thi thể đông đảo trôi trên mặt biển, có chút luống cuống hỏi. Chết chóc nhiều thế này, tất nhiên là không cách nào khắc phục hậu quả rồi đây. Bạch Tố Trinh trầm mặc không nói gì, nếu là có thể, hắn không muốn gây thù chuốc oán với Bắc Hải Long tộc như vậy. Dù sao hắn bây giờ không phải là một người, có Hứa Tiên bên cạnh, có hải tử khả ái, nhưng Bắc Hải Long tộc không chết không thôi, muốn mình đền mạng không nói, còn muốn đem hồn phách của mình đánh tan, cho nên hắn giận dữ cũng không lưu tình nữa. Hứa Tiên cau mày bỗng nhiên nói, tìm Quan Âm đại sĩ thì sao? Nàng hiện tại nghĩ đến người duy nhất có thể giải quyết chuyện này chỉ có Quan Âm đại sĩ. Sau Hứa Tiên nói xong câu đấy, có một đạo kim quang từ xa đến gần, có người tới. Bạch Tố Trinh của Hứa Tiên nhìn về phía người, Hứa Tiên kinh ngạc nhìn người. Không phải là ai khác, chính là Pháp Hải. Sau Pháp Hải hôm nay, một thân áo cà sa kim quang loè xòe, tay phải thiền trượng, tay trái cầm kim bát, mà gương mặt hắn vô cùng lạnh lùng. Nhìn về phía Bạch Tố Trinh của Hứa Tiên, ánh mắt là một mảnh trong trẻo lạnh lùng, không chút nào gợn sóng.